Quý Hiểu Vân thấp thỏm đi tới văn phòng giáo viên dạy phụ đạo của nàng. Hắn tên Cố Mạc, là một người cao lớn tuấn tú, một giáo viên có dáng người rất đẹp. Em xem thành tích kiểm tra tháng này của em toàn bộ đều không đạt tiêu chuẩn. Em nói xem tôi nên trừng phạt em thế nào đây? Cố Mạc đem phiếu điểm ném lên bàn, biểu tình lạnh lùng, thân thể Quý Hiểu Vân run lên, có chút sợ hãi nhìn hắn, em, đem quần lót cởi ra. Cố Mạc trầm giọng ra lệnh, Quý Hiểu Vân chịu đựng cảm giác thẹn thùng. Khom lưng nhấc váy lên cởi quần lót ra, hạ thể lập tức lạnh căm, nàng bàng hoàng nhìn hắn, xoay người, ghé lên trên cửa sổ, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, Quý Hiểu Vân xoay người, ghé lên trên cửa sổ, bộ ngực nữ sinh phát dục hoàn hảo ngay lập tức bị đè ép lên kính pha lê, hơi thở mãnh liệt tà tứ của nam nhân từ phía sau đánh úp lại. Váy của nàng bị nhấc lên, bàn tay thô lệ của nam nhân đột nhiên cho vào trong váy nàng, thô bạo mà bao lấy âm hộ nàng bị bại lộ trong không khí. Ngón tay thô ráp đè lên âm hạch, bắt đầu xoa nắn, a, một trận khoái cảm mãnh liệt từ âm hạch truyền đến, Quý Hiểu Vân nhịn không được hô lên một tiếng. Từ nơi này nhìn ra có thể thấy được toàn bộ học sinh đang chơi đùa trên sân thể dục. Trời ơi, nàng sẽ bị phát hiện mất, nghĩ đến đây nàng giãy giụa muốn lui ra, không cần. Sẽ bị người khác nhìn đến. A, một bàn tay nam nhân dùng sức ấn lên trên lưng nàng, một tay khác lại ra sức xoa nắn âm hạch. Một ngón tay ở miệng dâm huyệt vuốt ve cọ sát, rất nhanh dâm huyệt của nàng liền chảy ra dâm dịch tanh ngọt. Ngón tay hắn được dâm dịch bôi trơn nhanh chóng cắm vào tiểu huyệt nàng mà ngón tay đang xoa âm hạch cũng đẩy nhanh tốc độ. A, khoái cảm như điện giật truyền khắp cơ thể, dâm dịch tiết ra càng nhiều, hai chân Quý Hiểu Vân mềm nhũn, chỉ có thể dùng tay chống đỡ lên cửa kính, nhìn học sinh ở ngoài cửa đi tới đi lui, nàng vô lực giãy giụa, chỉ có thể quên mình mà dâm đãng rên gì. Cảm nhận được không, phía dưới của em thật ướt, chảy ra nhiều dâm dịch như vậy là muốn cho mọi người xem bộ dáng dâm đãng của em sao? Hắn nói ra những lời nói dâm dục, hai ngón tay thô tráng cắm vào âm đạo nàng nhanh chóng thọc vào rút ra. Ngón cái đè lên âm hạch nhanh chóng lôi kéo, vuốt ve, hai điểm mẫn cảm của nàng đều bị kích thích làm khoái cảm không ngừng tăng lên, toàn thân run rẩy, a, chậm một chút. Lão sư, em không được, a, em muốn ra. Hạ thể Quý Hiểu Vân đã là một mảnh lầy lội, nàng nắm chặt hai tay, ngửa đầu ra sau, dâm huyệt co rút một trận, một cỗ dâm dịch phun trào tung tóe, nàng rốt cuộc cũng lên cao trào, tiểu tạo hóa dâm tiện, nhanh như vậy liền cao trào, tôi còn chưa có cắm em. Cố Mạc cười lạnh tà tứ, nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng, đem côn thịt to lớn thô tráng màu đỏ tươi phóng xuất ra ngoài. Đôi tay bóp chặt lấy hai mông nàng dùng sức tách ra hai bên. Hạ thân dùng sức động một cái. Hùng hăng cắm vào từ phía sau, a, phụt một tiếng, côn thịt thô dài của Cố Mạc nhanh chóng cắm vào tiểu huyệt của Quý Hiểu Vân. Dâm huyệt Quý Hiểu Vân vừa mới trải qua cao trào nhanh chóng co rút lại, hắn cảm giác được giống như có vô số cái miệng nhỏ đang đè ép hôn lấy côn thịt hắn. Thịt huyệt đè ép làm hắn sướng đến mức nhịn không được phát ra tiếng kêu, hắn đánh một cái lên mông nàng, cắn răng, hung hăng dùng sức cắm xuống, em, tiểu tạo hóa dâm tiện. Kẹp chặt đến như vậy làm tôi thiếu chút nữa bắn, sự đau đớn trên mông làm Quý Hiểu Vân kẹp càng chặt, nàng bất lực rên rỉ, n, a, côn thịt lão sự thật lớn. Bên trong cắm thật mạnh, a,